Trêu đùa khốn thú, chương 28, cầu xin chị đi sự kiện anime. Góc truyện audio.com, đùa, Phong Tả Tả đi tán dụ viên giúp nàng. Dựa vào cái gì tán dụ viên? Không biết tiểu chú nương là của nhà nàng à, chờ một chút. Tại sao nàng phải đi tán dụ viên? Đường Tâm Duyệt hừ lạnh một tiếng. Phong Tả Tả cái tên biến thái này. Đường Tâm Duyệt hồi phục. Cô nghĩ tôi cũng khẩu vị nặng như cô. Phong Tả Tả, người ta chỉ đùa một chút thôi mà. Đường Tâm Duyệt, mỗi lần cô đùa một chút cũng không buồn cười. Phong Tả Tả oán thầm. Đâu phải nàng đùa không buồn cười. Rõ ràng là do Đường Tâm Duyệt không có khiếu hài hước. Đổi lại là người khác. Chỉ nói chuyện với Phong Tả Tả một ngày thì đã có thể cười thành một đóa hoa. Thôi được rồi, Phong Tả Tả không đùa nữa. Khuya rồi, đi ngủ, dụ viên ngủ một đêm ngon, cũng bù lại cho ngày hôm qua, mà hiện tại Đường Tâm Duyệt lại sống một ngày bằng một năm. Đường Thiên Lộc cho nàng nửa tháng, mỗi một ngày trôi qua là ít đi một ngày được ăn cơm dụ viên nấu. Nếu như về nhà có thể mang dụ viên về theo làm ngự dụng tiểu chú nương, có lẽ nàng đã không lo lắng. Hướng đi của truyện tranh tiểu chú nương có lẽ sẽ vì Đường Thiên Lộc mà xảy ra thay đổi lớn 180 độ. Ví dụ như tiểu chú nương không muốn chinh phục vũ trụ nữa, mà biến thành làm bạn thân bên cạnh tiểu thư. Nếu cần một nhân vật phản diện, thì đó chính là cha của nữ chính. Nếu như Đường Thiên Lộc biết mình bị con gái hóa thành nhân vật boss phản diện hung tàn trong truyện tranh, không biết sẽ nghĩ sao? Tiểu chú nương của Đường Tâm Duyệt đăng cũng được mấy ngày rồi. Có đại thần trong giới như Phong Tả Tả, rất nhanh cũng có những đại thần khác bắt đầu đề cử. Độ nổi tiếng cũng càng ngày càng cao. Đường Tâm Duyệt còn đang vẽ bản thảo ảnh nền chuyển cảnh cho công ty. Đột nhiên nhận được tin nhắn riêng, nói là một công ty xuất bản nào đó, tới hỏi kế hoạch cho truyện tranh tiểu chú nương của Đường Tâm Duyệt. Lúc đó nàng chợt sửng sốt, trò gì đây, có thể kiếm bao nhiêu tiền? Tả Tả, tới đây, đây là chuyện thường ngày trong phòng làm việc, nếu như Đường Tâm Duyệt có chuyện sẽ không hỏi người khác. Chắc chắn sẽ hỏi Phong Tả Tả, cho nên thỉnh thoảng sau lưng có tin đồn, nói Phong Tả Tả đối xử Đường Tâm Duyệt tốt như vậy chắc chắn là muốn ôm bắp đùi. Trời đất chứng giám, Đường Tâm Duyệt của hiện tại đừng nói bắp đùi. Ngay cả cánh tay nhỏ cũng không có, mà truyền thuyết trong giới 2D thì, không biết mặt trời lặn có địa vị gì, vậy mà lại ôm cái chân to của Phong Tả Tả. Phong Tả Tả thật đúng là chân to, nhưng chân này rõ ràng là nàng xin được ôm. Làm sao vậy? Phong Tả Tả tiến đến hỏi. Đường Tâm Duyệt đưa điện thoại cho Phong Tả Tả nhìn, nàng vừa nhìn liền biết, áo, Mộc Gia vậy mà lại coi trọng chị. Có thể nha, Mộc Gia xuất bản truyện tranh nghe nói là có lương tâm. Tiền nhuận bút cũng có lương tâm. Đổi lại là Đường Tâm Duyệt trước đây chắc chắn không thèm để ý tới. Nhưng hiện tại, nghe thấy có liên quan đến tiền. Sau 3 giây nàng liền lấy lại phản ứng. Có thể, đây là bước đầu tiên trên con đường thành thần A. Phong Tả Tả xoa xoa bàn tay. Cố gắng lên, có lợi ích gì đâu. Đường Tâm Duyệt nghĩ. Nếu như nửa tháng sau phải về nhà, nàng đâu còn có thể tự do lang thang vẽ vời nữa. Biên tập của Mộc Gia tôi biết, Phong Tả Tả còn nói thêm, tôi liên lạc giúp chị. Không đợi Đường Tâm Duyệt nói, chờ tôi suy nghĩ một chút, Phong Tả Tả đã vui vẻ trò chuyện với biên tập của Mộc Gia. Đường Tâm Duyệt có chút lo lắng. Lỡ như bước đầu tiên thành thần vừa mới bán ra liền bán ế, vậy phải làm sao bây giờ? Có vài vui vẻ cùng xoắn quẩy không thể sẻ chia. Ví dụ như dụ viên biết được từ Weibo của mặt trời lặn rằng tiểu chú nương có khả năng sẽ xuất bản. Vì vậy kích động gọi điện cho Đường Tâm Duyệt bảo nàng đừng quên xin chữ ký của mặt trời lặn. Đường Tâm Duyệt phân nửa là vui vẻ vì có thể kiếm tiền, phân nửa là xoắn quẩy cho tương lai mờ mịt. Chỉ đáp một tiếng liền cúp điện thoại. Dụ viên càng thích mặt trời lặn nàng lại càng mờ mịt. Sau này nên làm gì bây giờ? Để dụ viên biết nàng là mặt trời lặn. Nếu như Đường Tâm Duyệt về nhà rồi. Mặt trời lặn biến mất ngừng cập nhật. chẳng phải dụ viên sẽ treo cổ ở cửa nhà nàng. Có Phong Tà Tà ở đây, chuyện phê duyệt lập tức xong xuôi. Về giá cả, Phong Tà Tà cho rằng là giá cao nhất cho một người mới. Trong 3 tháng phải xong bản thảo. Đường Tâm Duyệt lén nói với Phong Tà Tà. 3 tháng có thể vẽ xong không? Làm sao vậy? Phong Tà Tà vô cùng kinh ngạc. Đường Tâm Duyệt không có biểu tình đáp. Tôi phải về nhà, nhiều việc, bận rộn làm không xong. Không phải chị tới đây làm sao? Nhất thời Phong Tà Tà ngây người. Trở về Đường thị, Đường Tâm Thừa không biết xấu hổ còn nói với tôi phải đợi rất lâu nữa cơ. Cái tên lừa đảo này, cô vậy mà lại tin lời anh tôi nói. Đường Tâm Duyệt có chút không thể tin được, anh ấy chỉ nói thật với mình tôi. Đều, bất cần ăn một họng thức ăn chó tinh thân. Phong Tà Tà ôm chán, chừng nào nghỉ làm, tạm thời chưa biết, Đường Tâm Duyệt trả lời. Có lẽ không nghỉ không chừng. Cảm nhận của Phong Tà Tà về Đường Tâm Duyệt không khác dụ viên lắm. Nàng cảm thấy Đường Tâm Duyệt là người ngoài lạnh trong nóng. Chỉ cự tuyệt người khác xa ra nghìn dặm ở vẻ ngoài thôi. Nếu như từng tiếp xúc sẽ biết, nội tâm là một người ôn nhu, nàng cũng không muốn Đường Tâm Duyệt đi. So với cái gì có nhiều bạn cũng tốt hơn, huống chi còn là hơn cả bạn bè. Cuối tuần tôi phải đến sự kiện anime ở thành phố A để ký tên. Chị đi theo tôi nha. Thoáng cái Phong Tà Tà đổi chủ đề. Vòng vo qua hướng khác. Đường Tâm Duyệt không có nghe dụ viên nhắc tới sự kiện anime ở thành phố A, hơn nữa khó xin nghỉ trong trường. Chắc chắn nàng không có cách nào đi. Cuối tuần sau cũng chưa tới thời gian nửa tháng. Có lẽ có thể đi ra ngoài một chút. Tuy Phong Tà Tà ở trong lòng Đường Tâm Duyệt không bằng dụ viên, nhưng mà Phong Tà Tà giúp đỡ nàng rất nhiều việc, coi như là bạn một nửa, vì vậy đồng ý, được. Làm sao Phong Tà Tà cũng không ngờ Đường Tâm Duyệt sẽ đồng ý sảng khoái như thế. Vội vàng đăng một cái Weibo, Phong Tà Tà, sự kiện anime ở thành phố A cuối tuần sau, tôi sẽ dẫn mặt trời lặn 114 độ kinh đông tới hội ký tặng. Muốn thấy mặt trời lặn thì nhanh chân lên, tuyệt đối là đại mỹ nữ nha. Tà Tà à, nhất định chỉ có một chân với mặt trời lặn. Tôi mặc kệ, dù trốn học cũng phải đi sự kiện anime bắt lấy Tà Tà. Ba chữ đại mỹ nữ thành công hấp dẫn lực chú ý của tôi. Gian hàng ở đâu, tôi phải bắt được hai người. Cảm giác mặt trời lặn là một nhân vật rất tài giỏi à, có thể khiến Tà Tà hết lời khen như thế. Đường Tâm Duyệt yên vị bên cạnh Phong Tà Tà lạnh lùng nhìn nàng một cái. Tôi chỉ đi với cô thuận tiện chơi chơi. Không phải tham gia buổi ký tặng với cô. Tôi không phải động vật. Đừng vây xem tôi. Phong Tà Tà nhún vai. Mặc chị đi làm gì? Chị chỉ là một mánh lới thôi. Đường Tâm Duyệt vẻ mặt ngớ người. Này là sao? Giới nổi tiếng nước quá sâu. Không thích hợp với người có nguyên tắc như nàng. Nhưng mà nếu đã đồng ý, nàng cũng sẽ không đổi ý, trái lại dụ viên kích động rồi. Phong Tà Tà vậy mà lại muốn xuất hiện cùng lúc với mặt trời lặn. Nhưng mà mình không thể đi, làm sao bây giờ, thật muốn trốn tiết đi sự kiện anime. Vì vậy vừa tan tầm nàng liền cực kỳ kích động đi tìm Đường Tâm Duyệt. Đường tiểu thư, tôi có thể hỏi chị chuyện này không? Đường Tâm Duyệt ngẩng đầu. Làm sao, cuối tuần chị có rảnh không? Dụ viên ngượng ngùng hỏi. Đường Tâm Duyệt dự cảm dụ viên muốn nói đến chuyện sự kiện anime. Giả bộ không biết gì. Rảnh, làm sao, thành phố A có sự kiện anime. Tà Tà và mặt trời lặn đều đi A, dụ viên vừa nói liền lộ rõ kích động. Tôi muốn có ảnh chụp của họ cho nên. Đường Tâm Duyệt lại hỏi. Đầy gương mặt đều là khát khao. Dụ viên đáp, chị đi thay tôi nha, chụp tấm ảnh rồi về. Gương mặt Đường Tâm Duyệt không chút gợn sóng, nhưng thật ra có chút muốn cười. Bảo nàng đi sự kiện anime chụp hình bản thân. Sự kiện anime nhiều người đi như vậy, không biết có bao nhiêu tấm ảnh a. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có a, cần gì tôi phải tự mình đi một chuyến. Nhưng mà chỉ có chị tôi mới yên tâm. Dụ viên mở to mắt nói. xem ra rất muốn có ảnh chụp a. Đường Tâm Duyệt vốn đang nghĩ làm sao nói với Dụ Viên việc mình đi sự kiện anime. Bây giờ đúng lúc, biến thành Dụ Viên xin Đường Tâm Duyệt đi. Đường Tâm Duyệt cười thầm, tiểu trù nương ngốc ngốc là đáng yêu nhất, cầu xin tôi. Đường Tâm Duyệt giống như một nữ vương ngồi trước máy vi tính nhìn Dụ Viên. Cầu xin chị, Dụ Viên yếu ớt nói. Đi đi mà, tôi làm đồ ăn ngon cho chị. Cô đã thành tâm thành ý cầu xin tôi. Tôi đây sẽ cố đáp ứng. Đường Tâm Duyệt ngẩng đầu lên, vẻ mặt không tình nguyện. Ngày mai muốn ăn bánh sữa bò. Làm, Dụ Viên vui vẻ xoay vòng tại chỗ. Muốn ăn cái gì tôi đều làm. Nhưng tôi nói trước, tôi không chắc có thể chụp được hình mặt trời lặn. Đường Tâm Duyệt để lại một đường lui cho bản thân. Dụ Viên đã siêu vui vẻ rồi. Vừa gật đầu vừa trả lời. Tôi tin tưởng chị có thể. Đường Tâm Duyệt phải cảm ơn Phong Tà Tà đã mời nàng đồng hành. Sự kiện anime nhất định có rất nhiều hàng hóa liên quan. Nàng có thể dùng túi tiền túng quẫn của bản thân mua cho Dụ Viên vài con figure Dụ Viên thích. Hành cuốn ở bên chân nàng sủa một tiếng. Tại sao tiểu chú nương có quà? Bổn bảo bảo không có. Bổn bảo bảo muốn figure hình cục thịt. Đường Tâm Duyệt đến thành phố A sớm 2 ngày. Đi cùng Phong Tà Tà. Lúc đi Phong Tà Tà đăng một Weibo. Phong Tà Tà, cùng mỹ nữ mặt trời lặn đi thành phố A tìm nhân duyên chợt đến A. Đường Tâm Duyệt lập tức chuyển phát. Mặt trời lặn 114 độ kinh đông. Đừng gây sự, Phong Tà Tà, cùng mỹ nữ mặt trời lặn đi thành phố A tìm nhân duyên chợt đến A. Đột nhiên cảm thấy Tà Tà và mặt trời lặn thật có cảm giác couple. Mang theo tâm tình nhìn khuê nữ xuất giá nhìn hai người đi chơi. Yên lặng bưng chén thức ăn chó này lên. Dụ Viên còn đang lướt Weibo trong trường học. Vừa nhìn, ai ra, hai nữ thần vậy mà lại bị quần chúng ghép thành một đôi rồi. Bộ dạng hình như rất có yêu a, nàng liền đăng một cái. Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên. Chan, cảm thấy mình vừa mô ê phải một couple mới. Đường Tâm Duyệt vừa nhìn, gương mặt liền đen phân nửa. Nàng để lại bình luận cho Dụ Viên. Loạn ghép couple kết cục sẽ rất thảm. Thật sự, Phong Tà Tà sắp chính thức lên sân khấu rồi. Nhị Cáp, đây là cho tuần này, cách chương.